High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, khoa trương đội ngũ. Buổi tối, đi ra ngoài đi dạo phố, chúng nữ cũng trở lại. Toàn bộ Kaguya ra cũng lần nữa náo nhiệt lên. Elman cũng còn khá, cơ bản trên cần đồ vật chính nàng đều mang tới. Bất quá Valerie chính là trừ ban đầu Tenla cùng Rainer bọn họ mua cho nàng mấy bộ quần áo bên ngoài chẳng có cái gì cả. Cho nên Yubeluna các nàng đem cần dùng đến đồ dùng hàng ngày tất cả là nàng mua sắm một bộ. Tất cả mọi người giúp lấy Valerie an trí căn phòng. Ophi chính là theo thói quen ngồi vào Tenla trên người. Đã hoàn toàn đem Tenla chân làm nàng ngự dụng bảo tọa. Cùng mọi người đi ra ngoài vừa tàn nhẫn mà ăn một vòng. Cho dù vào lúc này đều còn tại cắn lấy một chuỗi nướng cá hoan. Từ tới nơi này sau Ophi cuộc sống trải qua thật là không nên quá thoải mái. Mỗi ngày ăn chơi đùa ngủ, ngủ lại ăn, tựa như cùng tượng trưng lấy nàng lực lượng phệ thân rắn một dạng. Mỗi ngày ăn nhậu chơi bời vô hạn tuần hoàn, nhào nặn lấy Ophi đầu nhỏ. Tenla chép miệng một cái này tiểu sủng vật hiện tại xem như đã nuôi gia đình. Chờ thêm sau đó mới đem Lilith cũng biết tới tay nói liền có thể tiếp cận một đôi. Đã giúp Valerie bố trí xong căn phòng. Tất cả mọi người từ Valerie trong phòng đi ra. Nghĩ đến cái gì? Tenla nhìn sang một bên Shitori Sona. Sona, ngày mai đi học sau các ngươi lại giúp Elman cùng Valerie cũng làm dưới nhập học tương đương thủ tục đi. Nhượng Elman cùng Ravo các nàng một cái lớp học. Valerie nói liền cùng chúng ta một cái lớp học. Người đều đã để cho ta làm qua bao nhiêu lần. Nhập học sự tình. Phi thường không nói gì. Shitori Sona nói. Tenla cũng có chút nho nhỏ xấu hổ. Nhắc tới thật giống như thật đúng là có không ít lần. Theo lấy người nhà miệng không ngừng gia tăng. Bọn họ đi học đội ngũ cũng biến thành càng khổng lồ. Neko-chan cùng Ravo các nàng vị trí lớp học cũng còn khá. Mà Tenla cùng Rias, bọn họ vị trí lớp học liền bởi vì không ngừng có người đi vào hiện tại cũng đã thuộc về đầy đủ nhân viên trạng thái. Bất quá, dùng Sona làm là học sinh hội trưởng quyền lợi tùy tiện điều đi một cái lại đem Valerie cắm vào. Cũng không coi vào đâu việc khó chứ. Tóm lại nhờ ngươi bên này, Elman bên kia ngược lại không có vấn đề gì. Nhưng nếu như không đem Valerie đặt ở bên người chúng ta nói. Không biết rõ nàng ở trường học sẽ bị người khi dễ thành cái dạng gì. Thở dài, Tenla nói, là một người quỷ hút máu mà nói Valerie là phi thường hiền lành. Thậm chí đều hiền lành đã có nhiều chút hèn yếu cùng quá đáng mức độ. Cái này cùng nàng từ nhỏ những kia không chịu nổi trải qua chặt chẽ không thể tách rời. Mặc dù sau đó đang cùng mọi người sống chung trong cuộc sống nàng nhất định sẽ dần dần thay đổi. Tenla cũng sẽ từ từ giáo nàng như thế nào bảo vệ mình. Nhưng liền trước mắt mà nói còn phải nhiều chú ý thoáng cái nàng mới được. Ngày mai các ngươi trực tiếp mang nàng đi học à. Ta sẽ nhượng Tsubaki xử lý thủ tục nhập học. Ngày kế, sáng sớm, dùng xong bữa ăn sáng Tenla cùng chúng nữ cũng chuẩn bị đi trường học. Kuroka biến thành một cái hắc miêu bị Neko-chan ôm lấy. Ophi cũng như ôm một cái kuma một dạng treo ở Tenla trên người. Lên đường đi, theo lấy Tenla một tiếng lệnh dưới. Tenla cùng chúng nữ lại hạo hạo đãng đãng lên đường. Bọn họ hiện tại đội ngũ xác thực có thể dùng trùng trùng điệp điệp để hình dung. Tenla cùng hắn thân thích Yubeluna chúng nữ tổng cộng có 16 người. Rias cùng nàng thân thích Akeno chúng nữ tổng cộng 8 người. Shitori Sona cùng nàng thân thích Shinra Tsubaki chúng nữ tổng cộng cũng có 8 người. Lại thêm trên Ravo, Kuno, Le Fay, Ophi, Đoạ Thiên Sứ tổ 3 người cùng với mới gia nhập Elman cùng Valerie. Đều đang đã đạt tới khoa chương 41 người. Hơn nữa trừ Tenla cái này duy nhất phái nam bên ngoài. Còn lại tất cả đều là các cụ đặc sắc mỹ nữ. Nhỏ như yêu. Nên như vậy Loli thiếu nữ, lớn đến Yubeluna như vậy ngự tỷ nữ vương, cao quý, lạnh nhạt, thanh thuần, sặc sỡ, đủ loại loại hình, đủ loại phong tình. Cùng bọn họ chi đội ngũ này so với những kia TV trên cái gọi là cuộc thi hoa hậu đều yếu bạo. Không khó tưởng tượng, Stella bọn họ như vậy đội ngũ đi ở bên ngoài là bực nào, rêu rao. Cơ hồ vô luận đi đến nơi nào cũng sẽ hấp dẫn tới vô số kinh tiện ánh mắt. Trừ Valerie cảm giác phi thường ngượng ngùng bên ngoài, Stella cùng Rias chúng nữ chính là đã sớm thành thói quen. Đều có thể tự động miễn dịch. Ngay tại Stella bọn họ nhanh đến đạt trường học lúc, nhưng là bị hai đạo người ảnh ngăn trở đường đi. Chính là Hyodu Issei hai tên bạn xấu Motohama cùng Masuda. Nhìn xem Stella sau lưng kia càng thêm khổng lồ nữ tính đội ngũ. Motohama cùng Masuda đều không khỏi một trận hâm mộ. Người nói người này cùng người chênh lệch thế nào liền lớn như vậy chứ? Cùng trước mắt vị này may mắn một đời vừa so sánh với bọn họ thật là đều sống đến cầu thân đi lên. Mặc dù đều có chút tâm viên ý mã, nhưng là biết rõ những người trước mắt này cũng không phải là bọn họ có thể mơ ước tồn tại. Hơn nữa bọn họ nhưng là còn có trọng yếu sự tình. Stella tiền bối, Motohama đồng học, Masuda đồng học, các ngươi có chuyện gì không? Motohama cùng Masuda hướng Stella cùng chúng nữ cái này vừa đi tới. Mà Stella cũng hỏi, Stella tiền bối, không biết Issei sự tình có tin tức không có? Issei cũng đã gần mất tích 2 tháng. Issei tên kia mất tích như vậy lâu. Nói thật không, Tân cùng Masuda đều đã không dám ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Bất quá mới vừa rồi ở phía xa nhìn thấy Stella sau bọn họ vẫn là không nhịn được tới hỏi xuống. Hơi có chút ngoài ý muốn. Stella cũng không nghĩ tới đây hai gia hỏa vậy mà còn nhớ lấy Hyodu Issei. Rõ ràng lúc trước thường thường hãm hại hắn. Ngược lại ngoài ý muốn còn có nhiều chút nghĩa khí sao, chúng ta bên này ngược lại vừa vặn đạt được một ít tình báo. Issei sao Kun còn sống? Các ngươi có thể yên tâm. Issei còn sống. Ta liền nói nha. Issei kia loại ngu ngốc làm sao sẽ dễ dàng liền treo mất. Một thành tên khốn kia. Vậy mà nhượng thúc thúc A-di cùng chúng ta một mực lo lắng cho hắn. Nghe được Stella nói Issei còn sống sau, Motohama cùng Masuda đã là kinh hỉ lại là kích động. Stella tiền bối, Issei hiện tại tại nơi nào? Dĩ nhiên hắn còn sống, vì cái gì hắn vẫn luôn chưa có trở về? Bình phục chút, hai người lại vội vàng hỏi. Cụ thể tại cái gì địa phương chúng ta cũng không rõ ràng. Một thành sau Kun bị một cái tên là Rivem ác ma bắt đi. Rivem đối. Đúng. Issei sau Kun trên người Opai năng lượng phi thường cảm hứng thú. Cho nên liền đem hắn nắm tới làm nghiên cứu. Đối. Đúng. Issei Opai năng lượng cảm hứng thú. Làm nghiên cứu. Cái kia cái gì Rivem không phải là tên biến thái đi. Motohama cùng Masuda đều có chút sững sờ. Issei tên kia lại là bị người bắt đi làm nghiên cứu. Các ngươi đoán được không tệ. Kia đúng là cái tâm lý vặn vẹo biến thái đại thúc. Issei sao Kun mặc dù tạm thời còn không có nguy hiểm tánh mạng. Bất quá, chấm ngoặc kép, phía sau nói Stella không có nói nữa. Nhưng là Motohama cùng Masuda đã có thể tưởng tượng. Hai người trong đầu tự động hiện ra một cái biến thái đại thúc hình tượng. Mỗi ngày đem Issei cột vào đài thí nghiệm trên nơi này sờ một cái. Nơi đó cắt hết thảy. Nói không chừng kia thiên tâm tình khá một chút đem Issei hoa cúc đều cho nghiên cứu. Hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người trong tâm đều không khỏi một trận buồn nôn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.